Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 176, danh hiệu Cobbler. Lập tức liền muốn gặp được cái kia thần bí lũy thừa mãn điểm, vị đại nhân kia. Mizumasuki có chút không nhẫn nại được kích động. Như thế nào đi nữa, làm bộ bình tĩnh cũng che lấp không được thân thể khẽ run. Amuro Turu liếc mắt nhìn, không có nhắc nhở hắn, bởi vì hiện tại run rẩy không chỉ là Mizumasuki một người. Đứng bên cạnh Chiêng Ti Con còn có Canvado đều có một ít run rẩy. Mizumasuki quan sát tỉ mỉ trước. Đây chưa từng thấy là tạp nhĩ ngói nhiều tư. Đầu tiên có thể khẳng định chính là hắn đúng là một vị am hiểu chiến đấu, rượu mạnh. Bởi vì cái tên này cho dù là ở trong căn cứ, phía sau còn cõng lấy một cái súng ngắm, chỗ hông dịch một cái súng trường cùng một cái tán đạn. Súng lục cái chuôi thương đường viền cũng từ trong quần áo cổ đi ra ở xem khuôn mặt. Tuy rằng không tính là anh Tuấn, thế nhưng so với Jin ba người kia tùy tùng tới nói đã rất sức bền nhìn. Rất nhẹ nhàng khoan khoái anh lãng khuôn mặt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bộ kia, vị đại nhân kia, máy Kurosawa Jin liền đứng Mizumasuki bên cạnh, tứ không e dè từng ngụm hướng về trong miệng ném sô-cô-la nhai. Jin mang theo sát khí, ánh mắt đã không chỉ một lần đảo qua hai người. Hiển nhiên hắn thậm chí có đem hai người đồng thời thình thịch ý nghĩ đúng giờ 2 giờ đồng hồ. Vị đại nhân kia, máy đột nhiên khởi động. Một bộ tìm tòi tín hiệu dáng vẻ trên màn ảnh đang nhấp nháy mấy giây hoa tiết điểm sau khi bắt đầu xuất hiện hình vẽ, nhưng mà khiến Mizumasuki thất vọng chính là đi ra hình vẽ không phải mặt người, mà là một chuỗi cây nho. Bởi vì là rượu xưởng người lãnh đạo, vì lẽ đó không phải rượu là cây nho. Mizumasuki không hiểu rõ cái này não đường về, có điều bình thường như là whisky còn có gin vodka. Như vậy rượu mạnh đều là lương thực sản xuất. Rượu vang lại không phải rượu lại toàn bộ. Vì lẽ đó Mizumasuki thật là có điểm mơ hồ, có điều sherry. Aswai loại hình vị nhu hòa thuần hậu vị ngọt rượu đúng là rượu vang chiếm đa số. Lẽ nào cây nho là đối với boss là thông minh hình nhân tài định nghĩa sao? Để chúng ta hoan nghênh chúng ta thành viên mới. Mizumasuki, boss âm thanh cũng từ trong loa truyền đến. Có điều là khó nghe chói tai điện tử hỗn hợp âm. Có hình vẽ tiền lệ sau khi Mizumasuki cũng không cảm thấy kinh ngạc nghe được boss câu nói đầu. Tiên, Jin sắc mặt lập tức biến thành đen. Điều này đại biểu boss tiếp nhận kẻ địch. Mizumasuki, chào ngài. Mizumasuki đi tới vị tiên sinh kia, máy ngay phía trước, quay về cơ khí thi lễ một cái. Đột nhiên cảm giác mình như là vào tà giáo. Người tốt, boss đáp lại Mizumasuki. Chỉ ít xem ra máy thu hình cũng không phải trang trí, boss đem hắn sắp xếp đến cái nào? Jin gấp gáp hỏi Kurosawa. Jin không nhìn Jin, ánh mắt muốn giết người. Đứng Mizumasuki phía sau, quay về, vị tiên sinh kia, máy hung hăng chỉ mình, lại này trước. Ta nghĩ hỏi một chút hắn, ngươi tại sao muốn gia nhập tổ chức? Boss hướng về Mizumasuki hỏi, những người khác trên mặt cũng có vẻ mặt. Ngoại trừ Jin tà lăng mắt xem Mizumasuki bên ngoài, bọn họ hiếu kỳ chờ Mizumasuki đáp án. Đã từng bọn họ bị hỏi vấn đề này sau khi đều đưa ra không giống đáp án. Có người là vì được quyền lực mạnh mẽ, có người là vì máu tươi cùng bạo lực, còn có người muốn lấy được coi rẻ pháp luật cùng quy tắc tự do. Cũng có người nói là lý tưởng vĩ đại, mà Kurosawa Jin bĩu môi. Hắn đã biết Mizumasuki lý do là cái gì, vì tiền. Mizumasuki lấy ra một cái răng trắng nói rằng tiền. Boss tựa hồ đối với Mizumasuki trả lời cũng rất kinh ngạc. Có điều loại kia khó nghe cơ khí âm không phải rất dễ dàng phán đoán ngữ điệu, đúng vậy. Mizumasuki một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, đem trước đối với Kurosawa Jin đã nói lại nói một lần. Ta đang phá án trong quá trình. Ở biết rồi tổ chức, đồng thời cũng phát hiện tổ chức rất có tiền a. Tùy tùy tiện tiện liền từ ngân hàng đoạt 1 tỷ yên. Bỏ ra mấy chục triệu liền vì mua cái kỹ sư tư liệu. vẫn còn có tiền mua máy bay trực thăng vũ trang làm tổ chức công nhân, tiền lương sẽ không thấp chứ. Jin híp híp mắt, loại này miệng đầy tham tài mùi vị thật giống ở đâu nghe qua, căn cứ Mizuma Suki tài năng ta quyết định trực tiếp trao tặng danh hiệu Cobbler, boss không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi, ngoài ý muốn trực tiếp cho Mizuma Suki danh hiệu, mà không phải bỏ vào ai thủ hạ làm ngoại vi nhân viên Cobbler. Mizuma Suki sửng sốt một chút, đây là rượu gì, sẽ không cũng là cốc tai chứ, trở lại mau nhanh tra một chút, hay là cái gì Cobbler Whisky hoặc là dùng Whisky điều cốc tai. Mizuma Suki trong lòng thầm nghĩ, cái gì, khụ khụ khụ, nghe được Mizuma Suki được Cobbler danh hiệu, Kurosawa Jin tại chỗ kinh ngạc một hồi, kết quả bị Sô-cô-la sang đến Vermert gạt gạt tú lệ lông mày. Phát hiện quả nhiên trở nên thú vị lên, ta phản đối. Quả nhiên Jin không nhịn được vẫn là đụng tới. Người này là tổ chức kẻ địch. Hơn nữa hắn không có Cobbler tài năng. Nguyên lai danh hiệu vẫn là căn cứ mới có thể định sao? Mizuma Suki ở trong lòng nói, Cobbler, người nói thế nào? Boss không hề trả lời Jin, mà là hỏi Mizuma Suki nói, trước đây mà tổ chức kẻ địch không thể nói được. Có điều tốt xấu thân là một người cảnh sát, chúng ta biết đánh lên không thể bình thường hơn được. Không phải sao? Mizuma Suki ngữ khí thật giống như ở cùng Jin thấy sang bắt quàng làm họ nói. Không đánh nhau thì không quen biết mà, cho tới mới có thể để ngươi ăn quả đắng 3 lần có tính hay? Không mới có thể. Mizuma Suki cũng không biết làm Cobbler cần muốn cái gì tài năng. Thế nhưng cứng rắn một điểm tổng không sai, quả nhiên là ngươi. Trước chỉ là hoài nghi. Thế nhưng Mizuma Suki như thế nói chuyện Jin liền biết rồi. Quả nhiên Nishitamashi đôi tử nhà lớn. Hai đô khách sạn lớn. Còn có Tokyo tháp sự tình tất cả đều là Mizuma Suki tác phẩm. Chỉ thấy Jin trên người bay lên càng nhiều sát khí. Nói rõ hắn đối với Mizuma Suki sát ý càng kiên quyết. Jin. Hắn nói không sai, boss câu nói đầu tiên ổn định chính đang sao động Jin, từ hắn để ngươi liên tục 3 lần nhiệm vụ thất bại liền có thể thấy được. Hắn nắm giữ Cobbler tài năng, vì lẽ đó Cobbler đến tột cùng là cái gì mới có thể. Mizuma Suki rất không triệt, thế nhưng nơi này không có ai dự định cùng hắn giải thích một chút. Mà trực tiếp há mồm liền hỏi, vạn nhất bại lộ thông minh làm sao bây giờ, vậy ta hiện tại cụ thể công tác đây. Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là hỏi, mặc dù mới có thể ưu dị, có điều ngươi là người mới, vẫn là trước tiên làm chút cơ sở công tác rèn luyện một chút đi. Nếu ngươi đến từ sở cảnh sát, hiện giai đoạn vẫn là tiếp tục ở sở cảnh sát ẩn giấu đi, vì lẽ đó ngươi công tác chính là ẩn núp ở sở cảnh sát. Đem sở cảnh sát hướng đi báo cáo trở về, boss tựa hồ do dự một chút nói rằng Mizuma Suki cùng Amuro Turu đều có một chút không nói gì. Nguyên lai like boss đây là đem Mizuma Suki lại đưa trở về sao? Ta còn tưởng rằng ta là đổi nghề, hóa ra là kiêm chức sao? Mizuma Suki nhổ cái tàu thuận tiện rất vào hí, đem câu chuyện dẫn dắt công tác là phải cho tiền. Lương, hành động của ngươi kinh phí mà 1 tháng 50 vạn. Một cái có đặc thù giá trị tình báo 1 triệu đi buốc bông ngươi đến đưa hắn trở về đi thôi, boss. Cũng biết nghe lời phải thỏa mãn một cái nào đó tham tài có boss mệnh lệnh. Amuro Turu một điểm không ở lâu thêm dẫn Mizuma Suki trực tiếp rời đi. Hơn nữa là dự định trực tiếp rời đi căn cứ. Bởi vì hắn cùng Mizuma Suki hiện tại đều không tâm tư đến xem một cái nào đó cũng rất tham tài. Nghèo phóng viên đối với đồng hành tiền lương không đều khóc lóc om sòm lăn lộn cùng Jin náo nhiệt. Đều nóng lòng rời đi tổ chức biết rõ tình huống trước mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.